Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 794, cho ta một cái chân chúng ta thì hay là bằng hữu. 10 chương cầu đặt mua. Mở ra hệ thống nhìn một cái, Giang Bác ánh mắt biến đến cổ quái. Lâm thời nhiệm vụ trừng phạt, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Đó là lừa gạt tiểu hài tử trò xiếc, phạm sai lầm liền nên tiếp bị trừng phạt, mà không phải cái kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Xét thấy Vương Hàn người này phẩm hạnh tồi tệ, thường xuyên ỷ thế hiếp người, mời người trước mặt mọi người phế bỏ một cái chân của hắn, để hắn tại trong thống khổ sám hối chính mình từng phạm vào tội ác. Khen thưởng 5.000 tích phân. Chậc chậc, liền hệ thống đều đặc biệt đến nhiệm vụ, vẫn là loại này hiếm thấy trừng trị nhiệm vụ, lượng tin tức có chút lớn a. Xem ra cái họ này Vương thật không phải thứ tốt, bằng hữu này xem như không có cách nào làm. Chí ít thật Vương Hàn gãy chân trước đó là như vậy. Giang Bác nói ra, đã chúng ta là bằng hữu, cái kia Vương Tổng, người có thể đáp ứng ta một cái tiểu yêu cầu sao? Đương nhiên, Giang Tổng ngài cứ việc nói chính là. Vương Hàn cười ha hả nói, ta nhìn người đầu này chân thật đúng mắt, bằng không, người giữ nó lại đến đưa cho ta. Giang Bác chỉ Vương Hàn chân trái nói, ngoặc kép chấm hỏi. Vương Hàn một chán đều là dấu chấm hỏi. Giang Tổng, ngài lời này có ý tứ gì? Trước đó chúng ta nói là đường cổ nhiệt na sự tình, nhưng người ta ở giữa sự tình, chúng ta còn không có nữa nha. Ta người này dễ tính, cũng giảng đạo lý. Hiện tại, người chỉ cần ở trước mặt mọi người phế bỏ một cái chân, cái kia từ nay về sau, chúng ta thì là bạn tốt, như thế nào? Giang Bác chân thành nói. Vương Hàn sắc mặt tái xanh, quyền đầu nắm chặt, bắp thịt trên mặt cắn đến bắn lên. Họ Giang, người con mẹ nó đùa nghịch ta. Chậc chậc chậc, xem đi, ta liền biết ngươi người này không thành thật. Ta mới tùy tiện nhắc tới cái tiểu yêu cầu, ngươi liền trở mặt, xem ra, bằng hữu này chúng ta là không có cách nào làm. Giang Bác gật gù đắc ý. Một mặt quả thật như thế vẻ tiếc nuối, người mẹ nó đây là tiểu yêu cầu, còn có ngươi người vô sỉ như vậy a. Mọi người muốn đậu đen rau muống, nhưng cũng không dám ngoạm ăn. Lão Giang, chuyện này, Trầm Diệp vội vàng tới khuyên nhủ, thế nào lại đột nhiên muốn phế chân, cái này làm lớn a, hiện tại chuyện không liên quan tới ngươi. Khác chen vào nói, ta biết phân tắc. Giang Bác khoát khoát tay, Trầm Diệp lập tức liền không nói, chỉ có thể lực bất tòng tâm mà liếc nhìn Vương Hàn. Huynh đệ, không giúp được ngươi a. Bắp đùi cái kia ôm người nào, làm sao ôm? Trầm Diệp trong lòng vẫn là 10 phần nắm chắc. Vương Hàn sâu khuôn mặt dày đặc, cười lạnh nói, họ Giang, ngươi là rất NB, ta Vương Hàn cũng muốn nể mặt ngươi. Nhưng mặt mũi thứ này là lẫn nhau cho. Ngươi không cho ta, ta lại vì sao phải cho ngươi? Ta xác thực không thể trêu vào ngươi, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta liền sợ ngươi, muốn để ta phế bỏ chân. Ha ha, ngươi có bản lĩnh đụng đến ta một cái thử một chút. Giang Bác cười ha hà, cười nói, không không không, ta cũng sẽ không động tới ngươi. Hiện tại là xã hội pháp trị, trước mặt mọi người hành hung là phạm pháp, vừa mới nói đùa với ngươi đâu. Chớ để ý, chớ để ý, ngươi đùa giỡn. Vương Hàn ra mặt run lên, ngươi bị điên rồi, loại chuyện này là có thể lấy ra làm trò đùa mở sao? Móa, hù chết lão tử, đương nhiên, không phải đã nói rồi sao? Đánh nhau hành hung là phạm pháp, ta mặc kệ vi phạm sự tình, nhưng là đâu? Nếu như ngươi đi bộ thời điểm không có mát, đột nhiên đem chân rớt bể, vậy cũng chỉ có thể vô lại ngươi xui xẻo. Giang Bác cười ha hả nói, trước mặt mọi người phế bỏ Vương Hàn một cái chân, đây là một cái có kỹ thuật hàm lượng sống, Bất quá, đối với Bật Hách Giang Bác mà nói, hết thảy cũng không thành vấn đề. Một chương vận rủi đăng ký thẻ, đủ để giải quyết. Đúng lúc Giang Bác trong hòm item còn có 2 tấm. Tiện tay cầm một chương đi ra, viết phía dưới vận rủi điều kiện là có thể. Kỳ thật, nói thật, Giang Bác hoàn toàn có thể âm hoàn thành nhiệm vụ này. Người nào cũng sẽ không liên tưởng đến cùng hắn có quan hệ. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu như âm hoàn thành, cái kia Vương Hàn cũng không biết phế chân người là hắn. Kể từ đó, Vương Hàn về sau còn thế nào dâng lên trả thù tâm tư? Làm sao để hệ thống ban bố nhiệm vụ trừng trị hắn đâu? Suy nghĩ phía dưới, Giang Bác cảm thấy vẫn là cho Vương Hàn một chút báo thù động lực thì tốt hơn. Không phải vậy, hắn chán trường, Giang Bác không có nhiệm vụ làm. Đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Cơ trí như ta à, Giang Bác cảm thấy mình quả thực là âm hiểm cực kỳ. Bất quá, Vương Hàn con hàng này cũng không phải vật gì tốt. Không phải vậy sẽ không bị hệ thống để mắt tới. Tất cả mọi người cũng vậy. Tốt, ta đây, còn có chút việc nhi bận bỉu. Các ngươi tiếp tục trò chuyện các ngươi. Đi, Giang Bác tại mặc niệm viết xong hình ảnh công ty tổng giám đốc Vương Hàn vận rủi đăng ký thẻ về sau, cáo từ rời đi. Các ngươi trò chuyện, ta cũng đi. Trầm Diệp thấy thế, cũng là vội vàng đi theo Giang Bác sau lưng rời đi. Cái này liền đi rồi hả? Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Ta còn tưởng rằng có đại trận chiến đây. Lại nói, ta có chút hoài nghi. Vừa mới người kia thật là hắc cốt đầu tập đoàn vị kia sao? Là hắn, ta vừa mới dùng di động tra một chút. Lưới truyền ảnh chụp tuy nhiên rất mơ hồ, nhưng có thể xác định cũng là hắn. Chậc chậc, không nghĩ tới hắc cốt đầu lão tổng thế mà còn trẻ như vậy. Hẳn là không so với ta nhỏ hơn bao nhiêu a? Ngoạn tào, người ta Giang tổng còn trẻ như vậy thì sáng lập hắc cốt đầu tập đoàn khổng lồ như vậy buôn bán đế quốc, nhìn nhìn lại ta, thân gia mới không đủ 10 tỷ. Đột nhiên cảm giác mình trước kia đều sống đến chó trên người. Phi, thiếu trang bức, lão tử thân gia còn không bằng ngươi. Vậy ta có phải hay không không cần sống? Nghe nói Trầm Diệp cùng hắc cốt đầu lão tổng cùng một tuyến. Trước đó còn không tin, hiện tại xem ra là sự thật. Trầm Diệp cái kia sẽ ăn bám đều có thể cùng người Giang tổng cùng một. Vượt hấn, cảm giác chúng ta cũng có thể thử một chút đi. Một bên, có người vỗ nhẹ nhẹ phía dưới Vương Hàn cánh tay. Hỏi, lão Vương, ngươi không có chuyện gì chứ? Vương Hàn trầm mặc không nói. Ai, ta nói sự tình vừa rồi ngươi kỳ thật không cần để ở trong lòng. Khác nghiêm mặt, vui vẻ lên chút, không có việc gì nhi. Người này an ủi, Vương Hàn lắc đầu, khẽ hừ một tiếng. Hắn họ Giang xác thực lợi hại, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng cũng không có nghĩa là ta sợ hắn. Hắn hắc cốt đầu tập đoàn lợi hại hơn nữa, cũng đem bàn tay không đến nước Mỹ. Vừa nghĩ tới chính mình cho Giang Bác mặt mũi, nhưng hắn lại không để ý chút nào cùng chính mình thể diện. Trêu đùa chính mình, Vương Hàn tâm lý tức giận mọc thành bụi, nhưng lại không có gì tốt biện pháp. Ta cảm thấy đi, không phải ngươi có sợ hay không vấn đề của hắn, mà chính là người ta Giang tổng lớn như vậy cái nhân vật. Vẫn thật là không nhất định đem ngươi để ở trong mắt. Có người ở một bên không đau không ngứa diễu. Cợt nói, Vương Hàn nghe được nổi nóng không thôi. Lại không thể không thừa nhận đây là sự thật. Nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Ta có chút sự tình. Đi trước một bước, Vương Hàn trầm mặt cáo từ một tiếng. Sau đó cất bước lái đi. Nhưng là, vừa đi 2 bước, dưới chân trượt đi. Hắn vội vàng tay chân loạn vung muốn bắt điểm thăng bằng, nhưng lại đụng phải bên cạnh một cái bàn. Trên mặt bàn chất đầy chén rượu cùng bàn ăn, bởi vì Vương Hàn đập vào bị đánh lật, phá nát tản mát đầy đất. Mà Vương Hàn sau cùng là bởi vì hoa chân múa tay một phen, triệt để mất đi thăng bằng. cuối cùng hai đầu gối nặng nề mà quỳ gối một đống sắc bén mảnh kiếng bể bên trong. A, một trận thê lương gọi tiếng, để tại chỗ không ít người vô ý thức che bịt lỗ tai. Đau đến gào kêu ra tiếng Vương Hàn, đầu gối bị mảnh kiếng bể đâm lạnh thấu tim, dường như người nát, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.